Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339 kia một thân lưu manh khí chất. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ Tư Mã Gia như thế nào chê cười chính mình, đem những cái đó nhận không gian tất cả đều xem qua một chút. Phát hiện này Lý Gia thật sự không hổ là luyện đan thế gia. Nhà này đế so giống nhau nhân gia nhưng phong phú nhiều. Này đó ngươi đều thu. Bên trong đan dược cùng dược liệu cũng không ít. Nàng đem những cái đó nhận đều giao cho Tư Mã U Lân. Tư Mã U Lân biết nàng có linh hồn tháp. Bên trong có rất nhiều thứ tốt. Mấy thứ này nàng cũng nhìn không thượng mắt. Liền đều nhận lấy. Hảo, hiện tại hồi thành thành đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta ở luyện đan sư công hội thọc cái sọt, không biết ra ra bọn họ ứng phó đến lại đây không. Bất quá có sư huynh ở, hẳn là không gì vấn đề. Vu Lăng Vũ nguyên bản nói muốn cùng nàng cùng nhau, kết quả bị nàng lưu lại, nói là hỗ trợ nhìn Tư Mã Gia. Ít nhất muốn chống được nàng thu thập con người toàn vẹn trở về. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là Vu Lăng Vũ trực tiếp làm thánh quân các gia mặt, còn đem hai người quan hệ nói đi ra ngoài. Có tầng này thân phận bảo đảm, luyện đan sư công hội liền cái giấm cũng không dám phóng. Bọn họ còn chưa tới thành thành. Trọng Minh đột nhiên thần sắc vừa động, đối Tư Mã U Nguyệt nói, kia hai người đã chết, bất tử mới là lạ đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, nơi đó mặt liền bọn họ đi đều chịu không nổi, càng không nói Lý Mục hai người. Bọn họ trở lại thành thành, phát hiện Tư Mã Gia một chút động tĩnh đều không có. Đi vào vừa thấy, đại gia hay là nên làm gì, căn bản không có người đã tới bộ dáng. Luyện đan sư công hội không có tới tìm phiền toái. Nàng nghi hoặc nói, ngươi sư huynh làm thánh quân các người ra mặt, Tư Mã Liệt cùng Tư Mã Lâm đã đi tới. Nói, nga, xem ra đem hắn lưu lại là đúng. Tư Mã U Nguyệt nói, kia hai người đều giải quyết. Tư Mã Liệt hỏi, ân. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, kia Lý Gia người đâu? Tư Mã Lâm hỏi, đều là chút huyết khí phương cương hài tử. Thật sợ bọn họ khống chế không được chính mình cảm xúc. Hắc hắc, nhắc tới Lý Gia người, Tư Mã Gia người đều nhịn không được nở nụ cười. Khụ khụ, bọn họ đều đi trở về à. Ta chỉ giết Lý Mộc cùng Lý Phi, những người khác đều không có giết. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Lâm bọn họ xem những người khác kia biểu tình liền biết khẳng định có sự tình gì. Hỏi, còn có đâu? Còn có. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nói, không có a. Kia bọn họ cười cái gì? Tư Mã Lâm chỉ vào Tư Mã U Dương bọn họ hỏi. Lâm gia gia, ngươi không biết, U Nguyệt nàng đem Lý gia người toàn cướp sạch. Tư Mã U Dương cười nói, cướp sạch, không đi người đều nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng đi đương cường đạo, ngươi không biết, nàng a, tuy rằng nói thả người của Lý gia, nhưng là nói đã chịu kinh ngạc, muốn áp áp kinh, đem Lý gia mọi người nhận không gian đều thu lại đây. Còn có trên người đáng giá đồ vật toàn bộ cướp đoạt. Tư Mã U Dương hiện tại nhớ tới Tư Mã U Nguyệt kia thổ phỉ giống nhau khí chất còn nhịn không được cười. Nói, kết quả Lý gia người đi thời điểm, trừ bỏ trên người quần áo, thứ gì cũng chưa. Ta cảm thấy, nếu không phải bởi vì Lý gia gia chủ ở, nàng chỉ sợ cũng chỉ cho bọn hắn lưu lại một cây quần cộc. Tư Mã U Nhạc nói, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, tổng không thể làm Lý gia cái gì đại giới đều không ra. Lưu trữ bọn họ quần áo liền tính không tồi. Mọi người cười phun, Xem ra nàng thật đúng là chính là như vậy tưởng. Kia Nạp Lan gia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tư Mã Lâm hỏi. Kia Nạp Lan Lam giảo hoạt thực, nàng không có trực tiếp ra mặt. Hơn nữa hiện tại người cũng không ở, làm chúng ta không có chứng cứ, chỉ có thể tiện nghi kia Nạp Lan gia. Tư Mã U Nguyệt có chút không cam lòng nói. Kia về sau có chuyện, làm Nạp Lan gia xung phong đi. Tư Mã Liệt nói. Bọn họ tới gần hải vực, biết hải vực gần nhất dung chuyển, chỉ sợ là có chuyện gì muốn phát sinh, cho nên tính toán về sau có chuyện khiến cho Nạp Lan gia xung phong. Thật không hổ là gia tôn a, liền ý tưởng đều giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cười vạn trụ Tư Mã Liệt cánh tay, nói, ta cũng là như vậy tưởng, nếu không có gì sự tình, chúng ta đây cũng chuẩn bị hồi An Dương Thành đi. Tư Mã Lâm nói. Hảo, Tư Mã gia lưu lại chính là vì tìm Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Hiện tại bọn họ đã trở lại, tự nhiên không cần lại lưu lại nơi này. Thật đáng tiếc, mặt sau thịnh hội không có tham gia. Tư Mã U Nguyệt có chút tiếc hận nói. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, chính là một ít luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư trước mặt mọi người biểu diễn thôi. Tư Mã U Nhạc nói. Kỳ thật không ngừng nàng cùng Tư Mã U Lân, Tư Mã gia những người khác cũng ở, cũng chưa như thế nào tham gia mặt sau thịnh hội. Người đều tìm bọn họ đi. Đúng rồi, Bắc Cung bọn họ đâu? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình sau khi trở về còn không có nhìn đến Bắc Cung đường bọn họ. Hỏi, bọn họ cùng Âu Dương đi rồi, hẳn là đi trong núi tìm các ngươi, bọn họ không trở về, cho nên không biết các ngươi đã trở về tin tức. Tư Mã Âu Dương nói. Nga, ta đây đi liên hệ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói xong đi đến một bên lấy ra tử mẫu thạch cùng Bắc Cung đường bọn họ liên hệ. Thực mau nàng trở về, nói, bọn họ hiện tại quả nhiên ở trong núi, hiện tại chuẩn bị đã trở lại. Ân, các ngươi nhìn xem còn có hay không sự tình gì, có liền chạy nhanh xử lý, chờ Bắc Cung đường bọn họ trở về, chúng ta liền nhích người rời đi. Tư Mã Lâm nói. Là, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi muốn đi đâu? Tư Mã U Lan hỏi. Đường đi ra, Tư Mã U Nguyệt nói xoay người rời đi. Hơn một canh giờ sau, Tư Mã U Nguyệt đi vào Lộ gia, gõ gõ môn, Lộ Uyên tới mở cửa, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nói, U Nguyệt, thật là ngươi. Đường xa cùng Lộ Phi nghe được Lộ Uyên thanh âm, đều từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đều cười nói. Chúng ta liền nói ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Nhị ca phía trước trở về nói các ngươi đã trở lại. Chúng ta còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới là thật sự. Đường xa cũng vui vẻ nói. Tư Mã U Nguyệt cười vào sân, Lộ Uyên đóng cửa lại sau đi theo tiến vào. Nàng tiến vào sau nhìn vẫn như cũ rách nát sân, nói, ta phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng chết như vậy. Gần nhất những người đó còn ở tìm các ngươi phiền toái sao? Không có, từ những người đó bị các ngươi phế đi sau, liền không có người đã tới. Lộ Uyên nói, lại nói tiếp, thật sự muốn cảm ơn ngươi. Ân, ta hôm nay tới là tưởng nói cho các ngươi, Lý Mộc đã chết. Lộ Danh về sau ở luyện đan sư công hội tình cảnh sẽ không như vậy không xong. Quay đầu lại ta lại làm người đi cấp công hội bên kia chào hỏi một cái. Làm công hội nhiều chiếu cố hắn. Hắn thiên phú không tồi, về sau sẽ có không tồi phát triển. Cảm ơn ngươi. U Nguyệt, Lộ Phi cảm kích nhìn Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, ngươi có phải hay không phải rời khỏi? Đường xa hỏi. Ân, nhất muộn mai kia liền sẽ rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây về sau còn có thể tái kiến ngươi sao? Có duyên sẽ tự gặp nhau. Tư Mã U Nguyệt cười nói, bên ngoài thế giới rất lớn, chờ các ngươi có thực lực có thể đi ra ngoài đi dạo. Ân, nếu có cơ hội, cũng có thể đi mặt trên đại lục nhìn nhìn. Nói không chừng ở chỗ nào chúng ta liền gặp lại, ngươi về sau sẽ đi mặt trên thế giới. Đúng không? Đường Sa hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Mặt trên, nàng sớm hay muộn là muốn đi. Nơi đó còn có quá nhiều sự tình muốn nàng đi làm. Hết chương.